Chương 1461, Pháp chỉ. 1461 đi Thanh Long Thành ta đã biết. Nghe được Lục Vân lời nói, Thanh Long Thành chủ trong nháy mắt kịp phản ứng. Tại Lục Vân lần thứ nhất đi Thanh Long Thành thời điểm, liền đối cái kia Thanh Long Hồ sinh ra hứng thú nồng hậu, chỉ là lúc kia, Lục Vân cũng không có lập tức tiến vào Thanh Long Hồ. Hiện tại, Thanh Long vực rối loạn, cường giả khắp nơi nhao nhao xuất thủ, đục nước béo cò, toàn bộ Thanh Long vực trật tự đều đã hỗn loạn, chính là Lục Vân xuất thủ thời cơ tốt nhất. Hắn muốn đi Thanh Long Hồ Ngư Vương có chút khẽ giật mình, Thanh Long Hồ bên trong thế nhưng là mai táng lấy một tôn chân vương đầu. Chật, Ngư Vương thân thể nhảy lên, đàng không mà lên, đứng ở giữa không trung phía trên, một đạo to lớn pháp chỉ từ đỉnh đầu của nàng phía trên chậm chậm hiện ra. Bắt đầu từ hôm nay, trong vòng trăm năm chân vương không được nhúng tay Hồng Mông phân tranh, kẻ trái lệnh, chết. Sau một khắc, phô thiên cái địa uy áp truyền khắp toàn bộ Hồng Mông. Trong chốc lát, Hồng Mông bên trong, bao quát thập đại thần quốc bên trong chân vương lập tức liền lòng sinh cảm ứng, hoảng sợ nhìn hướng phương hướng này. Hồng Mông bên trong chân vương đồng thời không phải số ít so tất cả mọi người trong tưởng tượng càng nhiều. Chỉ là chân vương đều đang đợi cơ hội, chờ đợi lấy tiên đạo giáng lâm Hồng Mông một khắc này. Bất quá bây giờ, không ít chân vương đã kìm nén không được, cũng bắt đầu dục dịch rồi. Càng có người đem Lục Vân cùng thân phận của Khanh Ngữ để lộ, cho nên không ít chân vương cũng bắt đầu dự định săn giết Lục Vân cùng Khanh Ngữ. Nhưng là giờ phút này, đạo pháp chỉ này vừa ra, tất cả chân vương cũng không khỏi bỏ đi ý nghĩ này. Đây là thập đại thần quốc một trong, đại địa thần quốc phía sau cái kia tôn địa nguyên quân pháp chỉ. Địa nguyên quân thế nhưng là bao trùm tại chân vương phía trên, Hồng Ngông bên trong, chân chính tiếp cận đệ tứ giới nhân vật. Nếu là có chân vương dám can đảm chống lại hắn pháp chỉ trừ phi chạy ra Hồng Ngông, nếu không là tuyệt đối không cách nào đào thoát địa nguyên quân truy sát. Tiên lâu chi đỉnh, tiểu hồ ly như mày, nàng nhìn về phía Thanh Long vực phương hướng, đạo kiêm màu van nở dê đờ ợt tờ pháp chỉ nhằm vào Hồng Ngông bên trong mỗi một cái chân vương nhưng là tiểu hồ ly ngoại trừ. Giờ phút này, đỉnh đầu của nàng phía trên chịu lấy một đạo tím mịt mờ đập bóng, mười phần tùy tiện đem cái kia thuộc về địa nguyên quân uy áp ngăn lại. Hồng Ngông tháp cái bóng. Đáng tiếc, ta cờ ơn nở đạt được 11 mai chìa khóa mới có thể chân chính trở thành chủ nhân của ngươi Ngô. Nàng vì cái gì đối ta tốt như vậy, đầu tiên là đem chính mình một thân tu vi hết thệ cho ta, hiện tại lại đưa nàng trước đó pháp bảo đưa cho ta, chẳng lẽ nàng không nên đem Hồng Ngông tháp đưa cho Lục Vân sao? Liên quan tới chuyện này, tiểu hồ ly suy tư rất lâu cũng nghĩ không thông. Bất quá bây giờ tiểu hồ ly lại một mực đều chú ý tới thanh thứ 10 Hồng Ngông tháp chìa khóa sự tình. Thanh thứ 10 chìa khóa đã xuất thế, liền trong tay khẩn na la, như vậy thanh thứ 11 chìa khóa cũng không xa. Địa nguyên quân cũng là tiến vào Hồng Ngông tháp người đi, bên trong Hồng Ngông tháp kia đến tuột cùng có cái gì đâu? Tiểu hồ ly nhìn lên trời bên cạnh đạo kia to lớn pháp chỉ, không khỏi lâm vào trầm tư. Vô tận Hồng Ngông đại dương chỗ sâu, tiên đạo chi ma hóa thân long chủ đột nhiên từ trong biển rộng chui ra. Thời khắc này tiên đạo chi ma là hình rồng, một đầu thanh long hình tượng. Thực lực của hắn không thể nghi ngờ cũng đạt tới chân vương cảnh giới. Nhưng là giờ phút này, trên thân thể hắn lại là thủng trăm ngàn lỗ, còn thiếu một con chân trước. Lần trước tiên đạo chi ma đi đoạt Hồng Mông Châu thời điểm, bị tiểu hồ ly liên thủ với Khanh Ngự đánh nát thân thể, hắn một con chân trước tức thì bị tuyệt chém xuống. Nếu là không có Khanh Ngự đồng ý, hắn đầu này chân trước liền vĩnh viễn không thuộc về hắn rồi. Lúc này, tiên đạo chi ma nhô đầu ra, hướng phía đạo kia pháp chỉ chửi ầm lên. La Ho Tư hiện tại bị trọng thương, một cái cựu giai vương đều có thể nhẹ nhõm nghiền chết La Ho Tư, ngươi lại còn uy hiếp ta? Ta tiên đạo chi ma khóc không ra nước mắt, lúc đầu hắn coi là mượn nhờ đời trước long chủ thể xác, ngụy trang thành thanh long thần vương tiến vào Hồng Mông sau đó, liền có thể đại triển thân thủ, trở thành tiên đạo dung hợp Hồng Mông bên trong cực kỳ trọng yếu một vòng, cuối cùng trở thành một phương này Hồng Mông chi chủ, mượn nhờ Hồng Mông chi lực quanh mở đệ tứ giới. Bình chướng, từ đây tiêu giao tự tại. Lại không muốn đầu tiên là bị Long Không Sơn thanh long ý chí xem thấu lai lịch, bị trục xuất Long Không Sơn, sau đó lại bị tiểu hồ ly liên thủ với Khanh Ngự đánh nát pháp khu, hiện tại lại bị một đạo pháp chỉ uy hiếp, buộc hắn không cho phép đi ra Hồng Mông đại dương. Lúc đầu, tiên đạo chi ma cho là hắn cái này chân vương thân thế, tại Hồng Mông bên trong coi như không phải đứng đầu nhất tồn tại, nhưng cũng có thể nên ngang mà đi, kết quả bây giờ lại bị vây ở cái này cằn cỗi Hồng Mông đại dương bên trong được. Ngươi lợi hại, La Ho Tư không cùng ngươi tranh trở tiên đạo giáng lâm, ta thu hồi tiên đạo chi ma, mượn nhờ tiên đạo chi lực, nhất định phải đem bọn ngươi những này cái gì địa nguyên quân phong nguyên quân, từng cái giết chết tiên đạo chi. Ma lầm bầm một lúc sau, liền tâm không cam tình không nguyện chui trở về Hồng Mông Đại Dương. Địa nguyên quân nào đó là não tàn sao? Lục Vân ngẩng đầu, nhìn xem tấm kia pháp chỉ, sắc mặt có chút không dễ nhìn lắm. Một bên khác, ngay tại gầm bong thuyền Phong Kỳ vội vàng ném đi trong tay bong thuyền, một tay lấy Lục Vân miệng che. Ngươi cũng dám mắng địa nguyên quân, ngươi không muốn sống trong lúc nói chuyện. Phong Kỳ còn thận trọng ngẩng đầu nhìn một chút trên trời tấm kia pháp chỉ cũng may, pháp chỉ cũng không để ý tới Lục Vân. Phong Kỳ lúc này mới thật dài nuối lòng một ngụm. Hừ. Lục Vân cười lạnh một tiếng, hắn từ Phong Kỳ trong tay tránh ra, hắn làm ra dạng này một tấm pháp chỉ, để ép trong Hồng Mông chân vương hắn là ở không đi gây sự sao? Thế nào Thanh Y Ly Hầu có chút không rõ ràng cho lắm. 100 năm, đối chân vương mà nói QNZ không tính là gì thời gian, ngăn cản chân vương 100 năm, tựa hồ QNZ không ảnh hưởng toàn cụ. 100 năm sau đó, chỉ sợ sẽ là chân vương giếng phun thời đại. Thanh đỉnh sâu kín thở dài, 100 năm sau đó, liền xem như những cái kia không muốn ra thế chân vương, sợ là đều muốn đi ra đi một chút rồi. Thanh Y Dì Hầu cùng Phong Kỳ hai người há to miệng, không biết nên trả lời như thế nào. Trong vòng 100 năm không cho phép tham dự vào Hồng Mông ân oán bên trong tới cũng chính là tại nói cho bọn hắn, 100 năm sau đó, Hồng Mông là thiên hạ của các ngươi rồi. Khẩn Na La Cu Nở Dê tiếp lời nói, địa nguyên quân không phải là đồ ngốc, hắn là cố ý mà làm. Dù sao, chúng ta chỉ có 100 năm thời gian 100 năm sau đó, chậc chậc chậc, chân vương nhiều như chó, cửu giai đi đầy đất. La chân cửu đi đầy đất. Phong Kỳ nói bổ sung. Ngoại trừ thập đại thần quốc bên ngoài, Hồng Mông ở trong không có chân cửu. Khẩn Na La trợn nhìn Phong Kỳ một chút. Thập đại thần quốc bên trong chân cửu cảnh tu sĩ số lượng, muốn xa xa quá nhiều Hồng Mông bên trong cửu giai vương. Phong Kỳ nhếch miệng, 100 năm sau nếu là chân vương xuất thế lời nói, thập đại thần quốc bên trong nhân vật đứng đầu, QNZ tất nhiên muốn hành tẩu Hồng Mông rồi, dù sao cái này toàn bộ Hồng Mông cần phải so thập đại thần quốc lớn rất nhiều. Mấy người còn lại không nói. Lục Vân sắc mặt QNZ có chút khó coi. Cũng không biết đã 100 năm sau đó, hắn đến tột cùng có thể hay không chịu nổi thập đại thần quốc bên trong cường giả trùng kích. Đây không phải là một cái hai cái, mà là vô cùng vô tận. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.